Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 116, Liên bang điều tra đoàn không bị thừa nhận văn minh. Đúng, ta chính là hoa tộc người. Mọi người xem con mắt của ta màu sắc liền biết. Ai nói chúng ta dân tộc không có lịch sử? Cảm tạ Hồ Đồ giáo sư. Lịch sử đã bị triệt để sửa chữa. Ta tên Tony Mần, Tôn. Tuy rằng ta sinh sống ở Hán Bảo Châu, nhưng ta đời đời kiếp kiếp đều là hoa tộc người. Ta vì là máu mủ của chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Chào mọi người. Ta hiện tại ngay ở khảo cổ hiện trường. Mọi người xem nơi này. Bao lớn. Mọi người xem người nơi này. Thật nhiều. Điểm một làn sóng quan tâm. Ta buổi tối ăn trộm một người lính Mã Dũng đi ra. Đây là khiếp sợ toàn bộ thế giới phát hiện. Toàn bộ sử học giới vì đó náo động. Hán Bảo Châu, Nhật, Cheese Châu, Sư Tử Châu, Chuột Túi Châu, Nam Mỹ. Hầu như toàn bộ hành tinh xanh nhà khảo cổ học cùng lịch sử gia đều chạy tới trường thành Châu Tây. Bắc Bộ, cái này tên điều chưa biết thành thị nhỏ. Hồ Đồ sửa sang lại uất năng chỉnh tề âu phục. Nỗ lực duy trì bình tĩnh. Hắn rõ ràng, chỉ có chiếm được sử học giới thừa nhận, văn minh mới sẽ bị thừa nhận. Mình nhất định muốn gắng giữ tỉnh táo. Tuyệt đối không thể căng thẳng. Lần này di chỉ là ở trường thành Châu Đại Hạ Sơn phát hiện. Chúng ta xưng là Hạ Sơn văn minh. Tổng cộng đào móc đến 119 cụ tượng binh mã. Trải qua dụng cụ khoa học đo lường. Chúng nó là ở 10.000 năm trước bị kiến tạo. Ác, ta thấy Mai Lan giáo sư đối với này đài xe cảm thấy hứng thú. Đây là lần này khảo cổ phát hiện trọng đại. Nó mới vừa bị phát hiện lúc, đã cùng thổ nhưỡng hòa làm một thể. Trải qua thanh lý bảo vệ, chúng ta ở bên trong phát hiện động cơ, máy móc truyền trang bị, hiện tại duy trì nó nguyên trạng. Sự phát hiện này quá kinh người. Chẳng lẽ nói ở 10.000 năm trước, hoa tộc văn minh đã có thể thành công máy sản xuất xe lửa. Mọi người xem này đài xe phần sau. Chúng ta phát hiện 5 cái tổ hợp lại với nhau hình thoi. Nó đến tột cùng biểu đạt cái gì? Chúng ta tạm thời còn không thể nào hiểu được. Có thể là một loại nào đó tế tự phù hiệu. Có thể là một loại nào đó văn tự. Đương nhiên, những này tạm thời đều vẫn là suy đoán. Bởi vì phần sau 5 cái hình thoi. Chúng ta xưng là 5 lăng thần xa. Cái kia phía trên này đồ án là có ý gì? Một tên khoa học nhà. Chỉ vào thân xe trên mơ hồ 81 vị. Không thể lý giải, thật sự không thể lý giải. Hồ Đồ lắc lắc đầu nói. Hiện tại chúng ta liền suy đoán đều không có cách nào đến ra. Một đám đến từ liên bang mỗi cái. Châu, mỗi cái lĩnh vực chuyên gia tụ tập cùng một chỗ nói nhỏ. Lật xem trong tay số liệu đo lường báo cáo. Lẽ nào hoa tộc thật sự có lịch sử? Hoa tộc đương nhiên là có lịch sử. Bọn họ lại không thể là bỗng dưng đụng tới. Thực hoa tộc không xử quan điểm, muốn từ 10.000 năm trước thời đại hắc ám nói tới. Ngày hôm nay hành tinh xanh văn minh, bắt nguồn từ 10.000 năm trước, còn 10.000 năm trước hành tinh xanh đã xảy ra cái gì? 10.000 năm trước hành tinh xanh là thế nào trạng thái? Không người nào biết, vì lẽ đó đem thời kỳ này mệnh danh là thời đại hắc ám. Ngày hôm nay, hành tinh xanh khoa học kỹ thuật vô cùng phát đạt. Sinh mệnh khoa học, máy tính kỹ thuật, bao quát robot thông minh cũng đã bị phát minh ra đến. Toàn thế giới do mỗi cái châu tạo thành. Những này châu bị hành tinh xanh tự do liên bang tạo thành. Nằm ở giữa độc lập trạng thái. Ở toàn thế giới khảo cổ phát hiện bên trong. Sẽ phát hiện một ít cổ đại văn vật. Cùng ngày hôm nay văn minh có vô số liên hệ. Tỉ như hôm nay liên bang thông dụng văn tự. Đại gia truy đuổi âm nhạc. Quen thuộc ẩm thực, trên người trang phục, đều bất chi bất giác bị lịch sử ảnh hưởng. Đương nhiên, 10.000 năm quá lâu. Ngày hôm nay, cùng đã từng vẫn có rất khác nhiều. Này bên trong, chỉ có thiếu mất hoa tộc văn minh. Bọn họ văn tự, không có. Bọn họ âm nhạc, không có. Âm nhạc bản thân liền không có cách nào thời gian dài bảo tồn. Khoa học kỹ thuật của bọn họ sáng tạo, không có. Vì lẽ đó, sử học giới mới đến ra hoa tộc không sử quan điểm. Cái quan điểm này không phải ngày hôm nay mới có, thậm chí có thể truy tố đến mấy ngàn năm trước trước. Vẫn bị sử học giới tán thành, một cái không có lịch sử dân tộc, là không cách nào ngưng tụ tập cùng một chỗ. Vì lẽ đó ở hành tinh xanh văn minh truyền thừa trong quá trình, hoa tộc phi thường không có tham dự cảm, mãi đến tận ngày hôm nay. Còn hoa tộc có hay không lịch sử, ai còn sẽ quan tâm? Mặc dù ở trường Thành Châu, cái này hoa tộc chủ yếu khu dân cư, người trẻ tuổi vây đỡ Hán Bảo Châu điện ảnh, Bắp Ngô Châu thần tượng, Chi Châu rượu đỏ, Nhật nữ minh tinh, cho tới hoa tộc có hay không lịch sử, căn bản không có ai quan tâm. Mọi người đều là hành tinh xanh người có được hay không? Thật không có nghĩ đến, hay là có người quan tâm? Hồ đồ lại như một viên sú tảng đá, vừa thối vừa cứng xử ở nơi đó. Giới giáo dục đè ép hắn bao nhiêu lần, hắn dĩ nhiên đều không có ngã xuống. Vài tên chuyên gia tụ tập cùng một chỗ nhếch miệng. Hồ đồ giáo sư, xin hỏi hiện trường là còn có hay không hắn phát hiện? Một tên chuyên gia hỏi, khảo cổ công tác nhưng đang trong quá trình tiến hành. Chúng ta cũng ở khu khác vực thăm dò. Hiện nay, tạm không có hắn phát hiện. Hồ đồ nói, nếu như chỉ bằng mấy cỗ xấu xí đào người, liền muốn xác định một cái văn minh, có phải là có chút quá qua loa? Xấu xí đào người, đây là nghệ thuật, vĩ đại nghệ thuật a. Hắn đến từ 10.000 năm trước. Nghệ thuật, theo ta thấy, chỉ có điều là vụng về thủ công chế phẩm thôi. Coi như hoa tộc văn minh thật sự tồn tại, cũng là một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu văn minh. Xem một cái diêm, gió vừa thổi, liền diệt, ngươi, chấm ngoặc kép, hồ đồ giận không chỗ phát tiết. Bỗng nhiên cầm lấy một tờ giấy, lạch xoạch viết một cái phù hiệu, kề sát ở trên người đối phương. Từng du lịch qua đây, ngươi làm gì? Đối phương bị khiến cho vừa sợ lại mộng. Hừ, đây là ta khảo cổ phát hiện, căn cứ ta điều tra. Đây là cái phù hiệu ở 10.000 năm trước, thường thường bị hoa tộc người dùng để cầu phúc cùng với nguyền rủa. Này bốn cái phù hiệu có lớn lao ma lực, ngươi không phải nói, hoa tộc văn minh cũng không tồn tại mà. Ta nguyền rủa ngươi, mẹ nó, đối phương kinh hãi đến biến sắc, ngươi người này không nói võ đức a, lại vẫn trên ma pháp công kích. Hắn vội vàng đem giấy in bỏ đi đến, ném ở một bên. Mỗi cái lĩnh vực chuyên gia tự động tản ra, rất kiêng kỵ địa liếc mắt nhìn, vạn nhất là thật sự đây. Được rồi, mọi người đều không nên tức giận, chúng ta là chuyên nghiệp học giả, muốn nói tố chất có được hay không, có người đứng ra nói. Hồ đồ giáo sư, càng là hồ đồ giáo sư, phải chú ý tố chất, người hẳn phải biết, chúng ta lần này điều tra, không chỉ là xuất phát từ học thuật nguyên nhân. Còn có liên bang trưởng lão hội nhiệm vụ, điều tra đại hạ di chỉ đến tột cùng có thể hay không xác định là văn minh. Đây là chuyện chuyên nghiệp, vì lẽ đó phải chăm chỉ. Vưu đang điều tra hoa tộc văn minh sự tình trên, chúng ta muốn càng thêm chăm chú. Theo ta thấy, căn cứ mấy cỗ đào xem, xác định là văn minh xác thực có chút qua loa, không bằng định vì một loại văn hóa, đại hạ văn hóa, còn là phi thường có giá trị nghiên cứu. Nói không chắc những này đào xem cũng là bọn họ giả tạo. Mọi người đều là chuyên nghiệp, chuyện như vậy lại không phải không làm được. Bọn họ hoa tộc người có ảo tưởng chứng, làm một cái tin tức lớn. Các ngươi đang lừa gạt toàn thế giới có hiểu hay không? Mới vừa rồi bị hồ đồ giáo sư nguyền rủa, quá chuyên gia nói, từng du lịch qua đây. Một đám chuyên gia chạy chối chết, hồ đồ hai mắt tối sầm lại, bỗng nhiên ngửa mặt ngã xuống đất. Cha, chấm ngoặc kép, lão sư, chấm ngoặc kép, Hồ Tiên Phong cùng Liễu Phong xông lại, phát hiện mới vừa rồi còn triển khai nguyền rủa năng lực hồ đồ giáo sư. Đại khái bởi vì lực lượng tinh thần tiêu hao, tạm thời mất đi ý thức, chờ hồ đồ tỉnh lại lần nữa, đã là trong bệnh viện. Hồ Tiên Phong mấy người canh giữ ở bên cạnh hắn. Cha, người rốt cục tỉnh rồi. Đại phu đã tới. Nói ngươi chỉ là uể oải quá độ. nghỉ ngơi một trận là không sao. Ta không có chuyện gì. Đem máy vi tính cho ta. Cha, ngươi hiện tại muốn nghỉ ngơi. Không muốn luôn lên mạng. Ảnh hưởng thân thể. Cho ta. Hồ Tiên Phong bất đắc dĩ đưa tới. Ngay ở trên giường bệnh. Hồ Đồ mở máy vi tính ra. Nhìn thấy trên mạng tin tức. Suýt chút nữa lại lần nữa ngất đi. Văn minh là một cái trịnh trọng sự. Ta không cách nào xác định Đại Hạ Di chỉ là một loại văn minh. Chúng nó quá đơn sơ. Hiện tại trên mạng đã có hình ảnh. Đại gia có thể nhìn một chút. Đầu tiên nhìn ấn tượng là lừa gạt không được người. Đến từ nào đó Hán Bảo Châu chuyên gia. Ta tin tưởng mọi người đều nghe qua số 99 cố sự. Thực chính ta cũng rất yêu thích. Nhưng chúng ta có thể thông qua một cái cố sự. Xác định một cái văn minh à? Ha ha, khảo cổ còn chưa tới như thế không nghiêm cẩn thời điểm. Đến từ nào đó Nhật chuyên gia. Ta tự mình xem qua. Ta chỉ có thể nói ấn tượng đầu tiên. Nó rất không nghiêm cẩn. Ta biết, có đo lường báo cáo tồn tại. Nhưng hiện tại làm giả công nghệ rất tân tiến. Tỉ như ta liền biết. Rất nhiều phương pháp, có thể giả tạo ra 10.000 năm trước văn vật. Bất kỳ máy móc đều đo lường không ra kẽ hở. Đến từ nào đó Chi Châu chuyên gia. Chống đỡ Hán Bảo Châu chuyên gia. Đến từ nào đó chuột túi Châu chuyên gia. Liên bang phái ra điều tra đoàn. Do nhiều tên lịch sử gia tạo thành. Bọn họ đệ trình báo cáo đã truyền lưu đến trên mạng. Trải qua chuyên gia tổ thành viên thảo luận. Không cách nào xác định Đại Hạ Di chỉ vì là văn minh. Hiện tại chính thức báo cáo đi ra. Không biết đánh bao nhiêu người mặt. Ta đã nói rồi. Hoa tộc căn bản không có lịch sử. Đây là ta 3 ngày trước mở topic. Có ảnh chụp màn hình làm chứng. Làm Đại Hạ Di chỉ bị phát hiện lúc. Rất nhiều hoa tộc mọi người rất kích động. Lúc đó ta liền nhìn ra rồi. Không ai tin à, ta có đầy đủ địa chứng cứ chứng minh. Đây là hồ đồ tự biên tự diễn âm mưu. Nhưng rất nhiều mọi người bị hắn sử dụng như thương. Ở bay là tả mạng lưới thảo luận bên trong. Tình cờ có đến từ trường Thành Châu cư dân mạng phản bác. Nhưng cũng rất nhanh bị nhấn chìm ở đông đảo bình luận bên trong. Đại gia chỉ có thể không ngừng ở đối phương mở topic dưới soạt lên biểu tượng cảm xúc. Từng du lịch qua đây. Sát vách cư dân mạng vừa nhìn. Người dĩ nhiên dùng cổ lão hoa hạ lực lượng nguyền rủa ta. Cho rằng ta không hiểu mà. Này 4 cái phù hiệu ngoại trừ có thể nguyền rủa, còn có thể dùng để cầu phúc. Đàn hồi, từng du lịch qua đây. Hồ đồ lần này khảo cổ công tác to lớn nhất ảnh hưởng. Dĩ nhiên là để này 4 cái phù hiệu trở thành lưu hành nhất biểu tượng cảm xúc. Chào mọi người, ta là đến từ Hán Bảo Châu Tony Mần, Tôn. Ta từ nhỏ sinh ra ở Hán Bảo Châu. Ta yêu quý khối này thổ địa. Con trai của ta cũng lại ở chỗ này lớn lên. Vì là xây dựng nơi này ra một phần lực. Hồ đồ giáo sư ngồi ở trên giường bệnh. Cả người mặt xám như cho tàn. Cha, ngươi không nên tức giận. Bọn họ nói hưu nói vượn. Nhưng ta là tuyệt đối tin tưởng. Chúng ta đã từng có vĩ đại văn minh. Hồ Tiên Phong cẩn thận nói. Hồ đồ phảng phất không nghe thấy. Chậm chập tự nói. Ta sớm nên nghĩ đến. Ta sớm nên nghĩ đến. Chấm ngoặc kép. Bọn họ làm sao có khả năng ung dung như vậy thừa nhận. Để chúng ta nắm giữ chính mình lịch sử. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.